Chương 1025, Phong hành xáo trang. Canh thứ nhất Hàn Phong ở gào thét, Lạc Lam cùng bảo bối trên người đều bao vây lên một tầng tình hình gió, lại trên người gió xoáy khí lưu càng lúc càng lớn, cực nhanh tạo thành một đại cỗ cơn lốc, cũng mau kết hợp thành một cỗ sau đó, cơn lốc nhanh từ dọc biến thành ngang, gào thét xông về quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa trong gió, mơ hồ thấy một chi to lớn tiễn, một chi đang ở cao xoay tròn mũi tên ẩm to lớn tiễn trong nháy mắt không có vào thân thể của nó, ra khỏi dễ như trở bàn tay một dạng tiếng nổ sau đó, quỷ vực lãnh chúa thân thể toàn bộ bị xuyên thấu, cả người cư nhiên lặng lặng như ngừng lại tại chỗ 38.829 ba ta không khỏi liễu lơi, ở đẳng cấp cực cao áp chế cùng trưởng khống lực áp chế dưới tình huống chủ yếu là Lạc Lam trưởng khống lực đối lập nhau hơi thấp, bao phong long tiễn đều có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Nếu như Lạc Lam mặc vào linh cấp thánh khí sáo trang bị hồn cấp thánh khí nỏ, cái kia tờ mờ giờ còn cao đến đâu, e rằng vừa rồi lần này đều có thể đem trước mặt quỷ vực lĩnh chủ trực tiếp giết trong nháy mắt. Hơn nữa, kỹ năng này ta đã thấy được, là thẳng tắp công kích kỹ năng, 50 thước công kích khoảng cách, công kích độ rộng vì 4 mét nói cách khác, ở đằng thời điểm nếu như ở đoàn người dày đặc nhất địa phương thả một cái như vậy kỹ năng, phòng trường. Trong lúc nhất thời phải tiêu diệt sạch mấy trăm một tay mơ ếch, nếu như thay đổi như xoa vũ khí cùng trang bị, e rằng chính là mấy trăm ám dạ bạch dương cũng chống đỡ không được. Được rồi, ta thừa nhận ta hai người bọn họ phóng thích kỹ năng thời điểm ta cũng không có nhàn rỗi, lượng máu chỉ còn lại có tội nghiệp 10%, đầu tiên là đổ một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh đem mình lượng máu khôi phục được 40%, sau đó thần long thánh tài mau dậy tay. Lưu tinh liên kích tấn long giết tẩn long đánh băng long chém thẻ đao nhanh tế xuất, thừa dịp quỷ vực lĩnh chủ bị giam cầm trong nháy mắt dựa vào trên người 20% hấp huyết thuộc tính điên cuồng tạm thực lượng máu của nó. Hơn nữa, lúc này đây thần long thánh tài sau đệ 10 đoạn công kích chiến long tập kích lại lập công, hỏa long gào thét, gần như nghiền ép một dạng từ quỷ vực lãnh chúa trên người tàn sát bừa bãi qua về sau. Một cái tương đối cao ngạch thương tổn chữ số xông ra bạo kích 69.3822 ta cực kỳ hưng phấn, không sai, ta quả thực vô cùng hưng phấn, mặc dù đang long chi nộ phóng thích phía sau ta tỷ lệ bạo kích cao tới 53 tự thân 41 long chi nộ 12%, nhưng lại nhưng phạm là cao giai buộc, trên người đều. Thêm bạo kích lảng tránh S.U.E.T. cái này ẩn hàm thuộc tình, điểm này cũng không có ở bọn họ số liệu chung cho ra. Nhưng ở trong thực chiến cũng là có thể tự mình cảm nhận được, ta đang cùng quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa đấu lúc sau đã mở ra công tác thống kê khí, kết quả tính toán ra kết quả là, 1.000 lần trong công kích, ta tổng cộng đánh ra 214 lần bạo kích, tỷ lệ bạo kích mới chỉ có 21%, xa xa thấp hơn ta thực tế tỷ lệ bạo kích, mà ở đả kích tu la cấp quái vật thời điểm, cái tỷ lệ này hầu như cùng ta bạo kích thực tế giá trị không sai biệt lắm, cho nên, phàm là đại kỹ năng ở bột trên người đánh ra gấp bội thương tổn, ta đều biết vô cùng hưng phấn. Cái này cao tới 60 ho vạn thương tổn chữ số không hề nghi ngờ mang đi quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa một điểm cuối cùng lượng máu, không thể không nói, người này lực công kích rất cao. Hơn nữa cái kia quỷ vực bóng ma cùng vạn cốt khô hai cái này kỹ năng đều hạn muốn chết. Nếu như không phải một thân linh cấp thanh khí trang bị, chỉ sợ ta cùng Lạc Lam đã sớm cấn dám hướng lệnh. Trở về chủ thành đưa tin đi. Thánh linh cấp buộc kinh nghiệm cũng chỉ là để cho ta đẳng cấp dơ lên 11%, đạt tới 184 cấp 55%, xem ra nếu như không thể vào bản đồ mới đi bộ một vòng, ta cần phải bị đẳng cấp quấn quýt chết. Bởi kinh nghiệm là phân phối đồng đều, Lạc Lam điểm kinh nghiệm EXP ước chừng tăng bản cấp 39%, hết cách rồi, bên cạnh ta có bà bối, nàng vừa rồi rất một cấp, cho nên kinh nghiệm của ta ưu tiên cho nàng. Cũng ở đây nhất khắc, dễ nghe hệ thống tiếng chuông đã vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ thành công đánh chết quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ thu được mãn phân 40 phần, thu được linh cấp thánh khí bị giáp sáo trang cùng với tỷ lệ cao thu được quỷ vực phó bản duy nhất vũ khí cơ hội quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa thi thể đã biến mất ở chúng ta trước mặt, không có để lại di ngôn, cũng không có lưu lại dấu vết gì. Sạch sẽ liền cùng nó cho tới bây giờ cũng không có đã tới giống nhau. Mà trên mặt đất thì xuất hiện một cái cự đại kim sắc bảo dương, đây chính là hệ thống đối với chúng ta thường cho. Kaka, chúng ta quá mạnh mẽ, chúng ta lấy được mãn phân, ôi trao Lạc Lam hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Ta cũng hài lòng gật đầu, lập tức ở quân đoàn trong kênh nói chuyện lớn tiếng nói, quỷ vực gác đạt đến khoa, bắt trong lúc nhất thời, toàn bộ quân đoàn tần đạo rối loạn, cùng chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt, mà vài cái bị giáp người chơi càng là liều mạng hỏi thăm, ca, bộ kia trang bị đánh tới không có hịp, cái này hả, tạm thời đúng vậy, ngược lại trước mặt chúng ta có một hòm đảo lớn, sao trang dường như phải có, bất quá còn khả năng mò lấy duy nhất vũ khí đâu trong lúc nhất thời, chỉ nghe. Thấy không có tiền đổ nước bọt đã tại quân đoàn trong kênh nói chuyện chạy xuôi mở. Dự Phong nói rằng, ta hồ nỉ tự nhiên tỉ, ngài tiểu kim tay nhất định phải giúp ta lấy ra một cây cung A mục thương thì nhiều lần lau khoe miệng, ta muốn cái muông ta thì nói rằng, được rồi, giống nhau sờ một bả, thuận tiện đem ta lợi nhận móc ra. Tiểu Lạt Tiêu thì không ngữ nói, ca ca lại bắt đầu y y lạc lam lúc này đã không chịu nổi tỉnh tử mở ra bảo dương. Lập tức từ một mảnh kim quang rực rỡ chung lấy ra chính mình chờ đợi rất lâu linh cấp thánh khí bị giáp sáo trang, cũng không tị hiểm, ở ngay trước mặt ta đổi lại, kết quả, bộ này trang bị sau khi mặc vào, ta đều cảm thấy sống mũi của mình có chút nóng, bộ này trang bị toàn thân là xinh đẹp màu xanh da trời, lưỡng đạo tia chớp ngân quang từ lạc lam cái kia cao thẳng hồn viên quy mô. Thượng trình hiện ra, cái này lưỡng đạo thiểm điện vẫn rũ xuống tới lạc lam bằng phẳng nơi bụng. Đưa nàng nửa người trên tròn trịa đầy áp cùng mạn rượu đường cong bao gồm vô cùng nhuẩn nhuyễn, đặc biệt ngực thiết kế, cái kia kinh người nhục cầu bị bao khỏa ở hơn nửa mà thôi, mặt trên còn lộ ra kinh người tuyết trắng, nhìn người quả thực muốn điên cái quái gì vậy, cũng thực sự là thảo nào trong quân đoàn những thứ này như vậy thích mang theo xạ thủ cùng đạo tặc mờ mờ đi ra ngoài luyện cấp, đám tiểu. Từ này nhóm tuyệt đối là có khác giáp tâm. Cái này bị giáp không hề nghi ngờ là có khả năng nhất nổi lên ra mờ mờ vóc người, đặc biệt giống như lạc lam như vậy vóc người đẹp mờ mờ còn như cái này áo giáp nửa người dưới, ta là không có cách nào khác nhìn, cái kia độ cùng, cái kia tròn trịa, cái kia đạn tình được rồi, lạc lam là ta muội muội, là ta muội muội làm lạc lam mặc vào bộ này áo giáp thời điểm, đã là đem bộ này bị giáp bằng định, mà trói chặt sau bị giáp lập tức bộc lộ ra nó cực kỳ hung hãn. Thuộc tình. Cho ta xem liếu chi phía sau đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm, về sau, còn muốn hay không cùng lạc lắm đâu phong hành hung giáp phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 18.000 phòng ngự ma pháp lực, 24.000 phụ gia điểm số, lực lượng 75 o mẫn tiệp 75 o thể chất 75 o thêm vào thuộc tình. Lực phòng ngự vật lý 9.000 lực phòng ngự vật lý 9.000 lượng máu 60 ho ho lượng máu 60 ho ho né tránh S.U.S.T. 8%. Phong hành hộ thối phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 135 ho ho phòng ngự ma pháp lực, 18.000 phụ gia điểm số, lực lượng 57 ho mẫn tiệp 57 ho thể chất 57 ho thêm vào thuộc tình. Phòng ngự ma pháp lực 9.000 phòng ngự ma pháp lực 9.000 lượng máu 45 o ho lượng máu 45 o ho né tránh S.U.N.T. 6% phong hành phần che tay phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ của thuộc. Tình, lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 12.000 phụ gia điểm số, lực lượng 375 mẫn tiệp 375 thể chất 375 thêm vào thuộc tình. Lượng máu 3.000 lượng máu 3.000 công kích độ 9%, kỹ năng phóng thích độ 18%, né tránh S.U.N.T. 4% phong hành miếng lót vai phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 12.000 phụ gia điểm số, lực lượng 375 mẫn tiệp 375 thể chất 375 thêm vào thuộc tình. Lượng máu 3.000 lượng máu 3.000 bạo kích tỷ lệ né tránh 15% để thăng 8% vật lý công kích lực né tránh 4% phong hành dày lính phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 12.000 phụ gia điểm số, lực lượng 375 mẫn tiệp 375 thể chất 375 thêm vào thuộc tình, lượng máu 60 ho ho lượng máu 60 ho ho di động độ 1. 2 mét giây di động độ 1, 2 mét giây để thăng 10% kỹ năng tỷ lệ né tránh sáo trang thuộc tình, 1, mê muội, xoay tròn, định thân, giảm, lên không, chỉ trệ khiêng tình để thăng 30%, 2, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 20%, 3, ma pháp giảm tổn thương 30%, 4, để thăng 50% viễn trình lực công kích thêm được linh hồn đặc biệt tình, phong hành tư thế, cùng tự thân hình thành một cổ cường đại phong chi bích lũy, toàn diện để thăng tự thân cùng chu vi 15m trong phạm vi toàn bộ đồng đội 40% né tránh S.U.T. Hiệu quả duy. Chỉ liên tục 30 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 4 giờ đồng hồ hạn định sử dụng người chơi, lam rơi sáo trang không cách nào rơi xuống, tử vong bảo hộ. Áo giáp trụ cột thuộc tình trung, ma phòng chỉ tiêu luôn luôn là cùng vật phòng giống nhau, nhưng là bộ này trang bị lại hoàn toàn lật đổ cái này định số hơn nữa. Bộ này trang bị mỗi một món đều thêm 2 cái lượng máu thuộc tình, mỗi một món đều thêm 1 cái né tránh thuộc tình. Điều này không nghi ngờ chút nào là một bộ năng lực sinh tồn cực mạnh trang bị hơn nữa. Sáo trang thuộc tình trung lại còn tăng thêm cao như vậy khống chế kỹ năng khiêng tình cùng vật ma đôi miễn thuộc tình, linh hồn. Đặc biệt tình thì kết xù độ tăng thêm né tránh S.U.T. Có thể dùng bộ này trang bị phòng ngự chỉ tiêu kinh khủng hơn không hề nghi ngờ. Trang bị bộ này trang bị Lạc Lam chắc chắn trở thành khu Á Châu năng lực sinh tồn mạnh nhất xạ thủ người chơi mà khác. Loạt S một cái, nhưng phạm là bắn bao tay trang bị, thường thường biết thêm vào viễn trình lực công kích thêm được. Thế nhưng tuyệt đại đa số đều là thêm vào viễn trình kỹ năng thêm được, mà cũng không phải viễn trình lực công kích thêm được. Cái gọi là viễn trình lực công kích thêm được, chính là giật dây dùng vũ khí tầm xa công kích mục tiêu thời điểm, lực công kích tự nhiên dơ lên 50% cái này, tuyệt đối là một cái nghịch thiên chỉ tiêu cho nên, bộ này trang bị giá trị cơ hồ là không cách nào lường được. Sau đó, ta và Lạc Lam được rồi một cái nhãn thần, đều lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, hai người không hẹn mà cùng đi tới Bảo Dương phía trước, một tay lấy Bảo Dương lật ngược trong lúc nhất thời, kim tệ điên cuồng chảy ra. Nhất kiện để cho chúng ta hai trong người nào đó nhìn sao nhìn trăng sáng đều phán không tới trang bị rốt cục cái quái gì vậy xuất hiện.